Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, khẩn cấp triệu tập. Okashichi Bukai nhóm, Bú Cong công tức giận khí run lạnh. Cái này từng cái, đều muốn đi thế giới mới Z5 chạy. Đến tột cùng là hắn Adamri là hải quân bản bộ nguyên soái, hay là hắn Bú Cong công mới là hải quân bản bộ nguyên soái a? Zephyr coi như xong, cái này lão tiểu tử rất cố chấp. Hơn nữa lúc trước hắn một lòng muốn về hưu từ nhiệm, là Bú Cong công mình tận tình khuyên bảo mặt dày mày dạn lôi kéo hắn không cho hắn đi, cưỡng ép để hắn lưu lại trường quân đội chấp giáo phát huy nhiệt lượng thừa. Hắn muốn làm sao làm, Bú Cong công thật đúng là không quản được. Dù sao lớn như vậy một cái nhân tình đặt tại chỗ ấy, chỉ cần Zephyr không phải đi làm gì làm sằng làm bậy, phản bội hải quân chính nghĩa sự tình, Bú Cong công đều phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Dần cũng coi như, Bú Cong công nhìn một chút Suru tham mưu, trong lòng buồn khổ. Suru đem cái này muội muội coi như thân muội muội đồng dạng phục dịch. Với lại Bú Cong công mình đem Nhu Thuận lại ôn nhu vườn xem như mình nửa cái nữ nhi. Cái này tự mình khuê nữ tiểu áo bông, hơi tùy hứng một điểm thế nào? Kuzan cũng coi như, dù sao cũng là gáp mang ra binh. Cái này không nghiêm túc như vậy hội nghị quân sự trường hợp. Gáp cái kia hỗn đản còn tại ghế salon kia bên trên nằm ngáy o o. Căn bản thật giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cũng không thể đối Kuzan trông cậy vào quá cao. Về phần Sakazuki như thế mầm mống tốt, thủ đoạn cường ngạnh, lấy phục tùng cùng chấp hành nhiệm vụ làm thiên chức. Vô luận là chiến công vẫn là thực lực đều là nhất đẳng. Nhưng là ngươi mẹ nó Borsalino, bình thường bên trên ban đánh thẻ thời điểm không gặp ngươi tích cực như vậy. Bú Cong công cái này khí đó a, trực tiếp đem một bụng oán khí rơi tại Borsalino trên thân. Trực tiếp phun hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Borsalino sắc mặt càng ngày càng đen, lại một câu đều nói không nên lời. Mà đúng lúc này, một trận xa xăm trầm thấp tiếng quân hào bỗng nhiên từ đen đen Musi trong chân dung truyền ra. Đánh gãy Bú Cong công tiếng mắng, cũng đánh gãy đám người suy nghĩ. Bọn hắn cùng nhau buông xuống trong tay động tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía đen đen Musi hình chiếu. Vô ý thức nín thở, công khai tử hình, muốn bắt đầu, thế giới mới Z5 chi bộ. Quân hào từ trầm thấp dần dần trở nên kích. Cuối cùng phảng phất màn hình nổ tung bình thường, lộ ra một loại cứng rắn quyết tuyệt, to lớn quân trận hoàn toàn tĩnh mịch, mấy ngàn Z5 chi bộ hải quân tinh nhuệ không nói một lời. Tại tuyệt đối trong trầm mặc tản ra một loại để cho người ta sợ hãi túc sát khí huệ cờ xí bay múa. Sát ý ngập trời giống như hóa thành lạnh thấu xương cuồng phong, mang theo vô số tiết trắng hải âu cờ, cuốn ngược mà lên, như là cuồng long gầm thét. Tại thời khắc này, trên toàn thế giới, nhiều vô số kể quốc gia, thế lực cùng hòn đảo quốc vương, quý tộc, bình dân, băng hải tặc, cơ hồ tất cả mọi người là nín thở ngưng thần mà nhìn xem cái này đen đen Musi hình chiếu hình tượng. Im lặng chờ đợi, xuất hiện, đó là, khí thế thật là mạnh. Đây chính là mới nhất thành lập Okashichi Bukai sao? Truyền ngôn dĩ nhiên là thật. Adamri liền cuộc chiến tranh này, đối Okashichi Bukai nhóm tiến hành khẩn cấp lệnh triệu tập. Chờ một chút, Shichi Bukai khẩn cấp triệu tập, không phải hải quân bản bộ mới có thể có được quyền lực sao? Cát, cái gì hải quân bản bộ? Cái này Okashichi Bukai chế độ đều là Adamri một người kiến lập. Ngay cả cái này Shichi Bukai nhân tuyển đều là hắn tự mình chọn lựa ra. Hắn muốn khẩn cấp sốt ruột. Hải quân bản bộ bên kia căn bản không quản được. Theo trên toàn thế giới vô số người từng đợt ngược lại quất khí lạnh kinh hô cùng cảm thán âm. Thanh truyền ra, tử hình đài phía dưới. Mấy đạo khí thế cường hãn mà chỉnh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cầm đầu là một cái tóc vàng thiếu niên. Nện bước quỷ dị, lại phách lối vô cùng bễ nghễ hết thảy bộ pháp. Sau lưng khoác lấy một kiện màu hồng phấn lông vụ áo khoác. Mang theo một bộ kính râm, Trên mặt của hắn treo một vòng đùa cợt, làm mưa làm gió tiếu dung. Don Quixote do Flamingo, Oka Shichibukai phong hào, Bellamy. Don Quixote băng hải tặc thuyền trưởng. Nghe nói hắn tại trở thành Oka Shichibukai trước đó cá nhân tiền treo thưởng đã vượt qua 100 triệu berry. Hắn hiện tại chiếm lĩnh thế giới mới lớn nhất vùng đất phạm pháp thứ nhất, Pleasure District. Là thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế. Ông trời của ta, vậy hắn hiện tại trở thành Oka Shichibukai. Vậy hắn tiền treo thưởng không phải hủy bỏ. Đương nhiên, không chỉ là tiền treo thưởng đều hủy bỏ. Đoán chừng ngay cả dưới trướng hắn màu đen sản nghiệp đều bị hợp pháp hóa. Trách không được gia hỏa này phách lối như vậy. Tử hình đài dưới, thiếu niên tóc vàng chậm rãi đứng vững. Nhìn phía dưới cái kia nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, quân sự phương trận, còn có vô số súng pháo chỗ phát ra hung hãn sắt thép khí tức. Hắn kìm lòng không được giang hai cánh tay, hít vào một hơi thật dài. Phất phất phất phất phất, chiến tranh hương vị, thật là khiến người ta say mê đâu. Chấm ngoặc kép, đây là hải quân từ trước tới nay lần thứ nhất cùng thế giới mới đại băng hải tặc tiến hành trận. Địa chiến. Adam Ri, mục tiêu của ngươi, càng ngày càng gần a. Chấm ngoặc kép, Doflamingo trên mặt dần dần nổi lên điên cuồng mà nụ cười dữ tợn. Phát ra chậc chậc tiếng cười lạnh. Chính nghĩa cùng tội ác, hòa bình cùng chiến tranh, trật tự cùng hỗn loạn. Bắt đầu từ hôm nay, ở cái thế giới này đem triệt để điên đảo. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.